Độc sủng chị dâu, chương 33, quay phim, góc truyện audio.com. Tầm Thiên Hoan thiếu chút nữa cười bật ngừa. Bắc Diệc Huy đáng giận, lần này ăn đau khổ rồi chứ. Tuyệt đối vì không được thỏa mãn mà tức nghẹn nha. Quá mức tức nghẹn, chỉ là, chưa cao hứng được bao lâu. Tầm Thiên Hoan đột nhiên dừng lại bước chân. Nhìn lại, một chiếc xe thể thao màu đỏ đang dần dần dừng lại bên cạnh xe Bắc Diệc Huy. Từ trên xe có một người phụ nữ xuống. Người này chính là Hứa Danny. Tầm Thiên Hoan choáng váng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Chết tiệt, cô ta đến đây, chẳng phải vừa vặn cho hắn giải dục vọng. Khẽ cắn môi, nhưng có biện pháp nào ngăn cản chứ? Ngăn cản, nghĩ phá đầu không có nghĩ ra được. Lại đột nhiên nghĩ lại. Hắc hắc, sao lại phải ngăn cản? Như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Tầm Thiên Hoan lấy điện thoại cầm tay ra, nhấn vào nút ghi hình, sau đó lén lút lại đi trở về. Lúc này, Bắc Diệc Huy đang đứng ở cực độ của dục vọng, khát vọng khác phái xúc giác cùng thỏa mãn hít một hơi thật sâu. Nắm chặt nắm tay, lại không biết giải dục như thế nào chết tiệt, để hắn tự an ủi, như thế nào cũng không khả năng. Chết tiệt, Tầm Thiên Hoan, hắn sẽ giết cô. Hứa Danny cẩn thận đến gần chiếc xe kia, ánh mắt điều tra đến trong xe, đến gần, lại đến, gần, trên mặt đột nhiên kinh hỉ. Diệc Huy, thật là anh sao, mặc dù là bóng lưng, nhưng cô ta hiện tại đã tuyệt đối có thể xác định hắn chính là Bắc Diệc Huy. Bắc Diệc Huy hít một hơi thật sâu, hiện tại toàn thân cao thấp của hắn tựa hồ cũng sắp nổ tung. Thanh âm của Hứa Danny vang lên, làm cho Bắc Diệc Huy bỗng nhiên mở to mắt, không chút do dự, lạnh lùng nói, lên xe. Hứa Danny sững sờ, ánh mắt lóe lên, trên môi ẩn ẩn mỉm cười, khom người chậm rãi ngồi vào trong xe. Hứa Danny nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Bắc Diệc Huy. Thanh âm nũng nịu, Huy, anh làm sao vậy? Bắc Diệc Huy thở hổn hển, xoay người một cái, đem Hứa Danny đặt dưới thân. Dưới háng thô to như báo săn mạnh mẽ, Hứa Danny nhanh chóng thu hồi giật mình lúc đầu, nhìn thấy thô to đủ để cho bất kỳ người phụ nữ nào thét lên. Dùng đầu ngón tay hạ xuống nói, Vi, có vẻ anh còn lớn hơn anh trai của anh đó. Bắc Diệc Huy lạnh lùng nói, vậy cô thích không? Hứa Danny cầm thô to, nũng nịu nói, anh nói thử xem. Bắc Diệc Huy biểu lộ lạnh như băng. Trong mắt chỉ có tình dục, mà Hứa Danny trước mắt này chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Vung tay hất váy cô ta lên, nhanh chóng giật xuống chiếc quần lót khêu gợi kia, vặn bung hai chân của cô ta ra, hoa cốc hoàn toàn đập vào mắt, nâng hai chân của cô ta lên, không có bất luận âu yếm gì cả, trực tiếp đem chính mình cắm vào trong lỗ nhỏ liên tiếp động tác. Công tác liên tục, lập tức yêu kiều liên tục. Tầm Thiên Hoan nắm chặt quyền. Ok, chính là chỗ hình ảnh này. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Trong màn hình biểu hiện chính là, hai tay Bắc Diệc Huy nâng hai chân Hứa Danny lên. Mà cự thú thì tại trong động hung hăng ngang ngược ra vào. Hung mãnh cắm vào, vừa ngoan độc vừa hung ác rút ra. Nhiều lần như thế, dùng cái này phát tiết thú tính của mình. Như một cây súng máy từng cái một oanh tiến trong cơ thể của cô ta. Tầm Thiên Hoan kích động cầm lấy điện thoại, một hình ảnh cũng không tệ trôi qua chụp được cả quá trình. Cô đập cô lại đập, quá mức rõ nét, ha ha, khá lắm, phim A thực kỷ lục A. Cô cố gắng đem chính mình ẩn nấp kỹ, sau đó đưa di động, tận lực di chuyển đến vị trí tốt nhất để quay lén. Nhìn qua trên màn hình từng hình ảnh tình cảm mãnh liệt của họ. Hắc hắc hắc hắc, trong nội tâm thật thoải mái a, thì ra quay phim lại vui như vậy. Ách, mặc dù dường như có chút xấu xa, khi Bắc Diệc Huy nhấn mạnh cú đâm cuối cùng, nổ mạnh dục vọng như bom nguyên tử, Bắc Diệc Huy khép mắt lại, không chút nào lưu luyến từ trong thân thể của cô ta rút ra ngoài. Tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ khoái cảm dư lưu ở hạ thể tình cảm mãnh liệt xong. Tầm Thiên Hoan kích động nhấn nút lưu hình ảnh. Ok, xong, đang lúc cô lại vì công tích vĩ đại của chính mình mà cảm thấy mừng rỡ như điên. Đã Bắc Diệc Huy đột nhiên trợn mắt, liếc về hướng kính chiếu hậu. Trong kính chiếu hậu là hình ảnh Tầm Thiên Hoan lén lút cầm điện thoại trong tay vô cùng vui vẻ. Chết tiệt, Bắc Diệc Huy cầm lấy quần của mình, người còn chưa xuống xe, đã duỗi đầu nhìn Tầm Thiên Hoan cả giận nói. Chết tiệt, đưa di động cho tôi. Tầm Thiên Hoan hoảng sợ ngẩng đầu, biến sắc, không xong, bị phát hiện rồi, thân thể nhạy bén như con thỏ nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Dứt khoát ngay cả chiếc giày cuối cùng cũng ném, trong tay gắt gao nắm chặt di động, như một làn khói, liền biến mất ở trong tầm mắt Bắc Diệc Huy. Bắc Diệc Huy vẫn chưa thể xuống xe được, Tầm Thiên Hoan chạy điên cuồng, quên tốc độ, quên đau nhức, trong lòng của cô chính là một chữ. Trốn, khi định thần lại thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Bắc Diệc Huy. Nhìn lại, toàn thân đều thở ra, dựa ở trên tường một bên, thở hổn hển, vẫn thật không nghĩ tới. Đến trường học thể dục thì thất bại, hiện tại khi gặp nguy hiểm, tốc độ lại nhanh có thể so với thỏ, dù cho mệt mỏi nhưng vẫn không thể che hết vui vẻ. Linh quang vừa động, cầm điện thoại khẽ nhắn một tin nhắn. Bắc Diệc Huy đang tức giận đến mức không chỗ có thể phát. Trong xe điện thoại lại vang lên, còn ở vào trạng thái hôn mê, Hứa Danny bởi vì chuông điện thoại reo mà tinh thần thanh tỉnh rất nhiều. Đang chuẩn bị đi lấy điện thoại, ai ngờ có một bàn tay nhanh hơn so với cô. Bắc Diệc Huy lạnh lùng cầm lấy điện thoại xem xét, một cái tin ngắn, em chồng đáng yêu của chị ơi, vừa rồi. Chị đây có quay được một đoạn phim tình cảm xã hội lâm ly bi đắt lắm. Tôi đã nói với anh, nếu từ nay về sau anh còn dám động thủ động cước với tôi sẽ đem đoạn phim tình cảm xã hội lâm ly bi đắt này đưa lên mạng, để cho đồng bào khắp thiên hạ được mở rộng tầm nhìn. Còn nếu anh dám nguy hại đến an toàn của tôi, vậy anh đợi đến ngày không thể nhìn thấy ánh mặt trời đi. Đừng tưởng rằng tôi chỉ lưu trong di động mà lầm nhé. Tôi sẽ lưu ở khắp mọi nơi. Một tin nhắn rất dài, đem Bắc Diệc Huy chọc giận đến dựng mày trợn mắt, hận không thể ngay lập tức đem Tầm Thiên Hoan bóp chết tươi. Ngón tay Bắc Diệc Huy cứng ngắc đặt trên điện thoại nhấn một dãy số. Sau đó biểu lộ như mưa đá đem điện thoại đặt ở bên tai. Mới gửi tin nhắn không đến 3 phút. Điện thoại Tầm Thiên Hoan lập tức liền vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai, vốn là muốn trực tiếp ngắt điện thoại. Nhưng nghĩ lại, câu ngược lại muốn nghe thử thanh âm giận đến không kềm được của Bắc Diệc Huy. Vì vậy, nhấn nút nghe, mới đặt bên tai, điện thoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm sét vang trời. Tầm Thiên Hoan, cô muốn chết à? Tầm Thiên Hoan vô ý thức đem điện thoại ngăn ra một khoảng cách. Cau mày, đáy lòng thật là vô cùng hưng phấn, nghe ngữ khí của hắn, liền đủ để tưởng tượng được hắn giờ phút này đang tức giận đến bực nào. Cô muốn chính là như vậy, Bắc Diệc Huy cả giận nói, nhanh chóng xóa hết mấy thứ đó, nếu không cô sẽ biết tay tôi. Tầm Thiên Hoan lập tức bĩu môi không theo, thứ hay như thế này, tôi không nỡ xóa đâu, không có tâm tình cùng cô cợt nhả, hắn trực tiếp nói. Chết tiệt, vậy rốt cuộc cô muốn gì? Tầm Thiên Hoan rất không đơn thuần nói. Tôi không muốn gì hết à cô? Tầm Thiên Hoan lại đón lấy bỏ thêm một câu. Chỉ cần anh biết điều, tôi đương nhiên cũng sẽ thế. Cô chỉ nói thế, nhưng cô biết hắn tất nhiên sẽ hiểu được. Chỉ cần hắn không động thủ động cước với cô. Chỉ cần hắn tha thứ hành vi chụp ảnh lần này. Cô, cũng sẽ nhẹ tay với hắn. Cô uy hiếp tôi, ách làm gì nói khó nghe như vậy. Không phải uy hiếp, Tầm Thiên Hoan nghĩ nghĩ nói. Bàn chuyện làm ăn, chúng ta là đang bàn chuyện làm ăn. Rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Nếu tôi vừa không đồng ý, lại vừa muốn tiêu hủy vật đó thì sao? Ánh mắt Tầm Thiên Hoan tối sầm lại, hung dữ nói, không bàn nữa, thở phì phì. Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên ngắt điện thoại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, hít một hơi thật dài. Xem ra hôm nay không thể trở lại Bắc gia được. Bắc Diệc Huy sẽ bỏ qua cô sao? Đáp án là, tuyệt đối sẽ không. Nhưng, Hắc hắc, có bộ phim này làm bùa hộ mệnh, cô sẽ không sợ hắn. Cách chương.